Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 192, Hoàng bào quái. Đại vương, đây là nhỏ huynh đệ hai người đang đi tuần lúc bắt được một cái tiểu cô nương. Lão hổ tinh ngượng ngùng cười, hướng về phía trước một vị người khoác hoàng sắc áo khoác ngoài người đàn ông trung niên nói. Người đàn ông trung niên nhìn lại có chừng hơn 30 tuổi. Dài một cái mũi ưng, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một đạo ánh sáng âm lãnh, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Ô, người đàn ông trung niên tự tiếu phi tiếu nhìn lão hổ tinh. Nói, một cái tiểu cô nương mà thôi, các ngươi làm sao không đem nàng ăn? Trong ký ức của hắn, muốn nói cái nào một chỉ tiểu yêu làm cho hắn là khắc sâu nhất, đó không thể nghi ngờ là cái này hai mặt hàng. Thành hư việc nhiều hơn là thành công. Hắn có thể không phải tin tưởng hai người này sẽ cho mình mang thứ tốt gì trở về. Bị người đàn ông trung niên nhìn chòng chọc, nhất thời lão hổ tinh chỉ cảm thấy mồ hôi trong nháy mắt hiện đầy toàn thân. Vội vàng vẩy tay nói, đừng chờ ở bên ngoài gặp, còn không mau tiến đến. Tiếng nói vừa dứt, hắc hùng tinh liền khiêng tiểu quả một đường tiểu chạy vào. Ô, xem ra các ngươi không nói giả a, đem nàng ngay mặt cho ta xem. Người đàn ông trung niên giơ tay lên một cái, vẫn âm trầm mặt lộ ra một cảm giác hứng thú thần sắc. Nhìn cái gì a, còn không mau cho đại vương xem. Lão hổ tinh hưng phấn nói, nếu như đại vương thực sự nhìn trúng cái này nữ hoa, đến lúc đó hắn còn chưa phải là lên như diều gặp gió. Ừ, không tệ không tệ, từ hôm nay bắt đầu, hai người các ngươi liền phụ trách thống lĩnh tất cả tiểu yêu đi. Người đàn ông trung niên nhìn tiểu quả tinh xảo khuôn mặt về sau, rất là hài lòng, khuôn mặt rốt cục lộ ra một nụ cười. Chỉ bất quá cứng rắn nặn đi ra tiếu ý, ở chúng yêu xem ra cũng là mau cốt tủng nhiên. Tạ ơn đại vương, lão hổ tinh hắc hùng tinh đại hỉ, vội vàng bái tạ, dựa vào cái gì a? Đúng vậy, liền tìm được một cái tiểu cô nương, nhất thời mặt một hồi nghị luận. Câm miệng, người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản hay sao? Nhất thời chúng yêu rụt cổ một cái, công chính cùng tính mệnh trong lúc đó bọn họ vẫn là lựa chọn người sau. Bọn họ đại vương là ai? Hoàng bào quái a, phương viên Norman bên trong, có người nào không biết hoàng bào quái tính cách? Bảo thủ, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích uy nghiêm của hắn. Nếu không, cũng chỉ có một chữ, chết. Đang ở chúng yêu an tĩnh tới một khắc kia, hoàng bào quái khoát tay áo, nói, đem nàng đưa vào trong phòng của ta. Lão hổ tinh khóe miệng lộ ra một dâm đáng mỉm cười, nói, tiểu nhân đi luôn làm. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, một âm thanh ôn hòa vang lên, hoàng bào quái biến sắc, chợt lộ ra một thảo hảo nụ cười. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một thân xuyên lục sắc lụa mỏng tuyệt mỹ nữ nhân tử chính chậm rãi đi tới. Nhìn hoàng bào quái, lạnh lùng nói, không biết đại vương còn nhớ được hôm qua đối với ta đã nói qua. Ngạch, hoàng bào quái có chút xấu hổ đắc đạo, tự nhiên nhớ kỹ, như vậy cũng xin đại vương thả cô gái này. Nói như vậy, ngươi đáp ứng rồi. Hoàng bào quái ánh mắt lộ ra một thần sắc mừng rỡ. Cho tới nay, không phải hắn không muốn mạnh nàng, chẳng qua là hắn thực sự yêu vị này bảo tượng quốc công chúa. Hắn muốn lấy chính đáng phương thức đạt được lòng của nàng. Chỉ bất quá vẫn không thể như nguyện. Bây giờ bảo tượng quốc công chúa dĩ nhiên đồng ý. Ừ, bảo tượng quốc công chúa trong mắt lóe lên một dãy rùa, chợt lại kiên định tới, tỷ tỷ, ngươi không nên bởi vì ta làm khó dễ. Nhưng vào lúc này, tiểu quả mở miệng nói chuyện, không cho phép lại nói. Bảo tượng quốc công chúa cho tiểu quả nháy mắt, thế nhưng lúc này đã trễ. Hoàng bào quái sắc mặt đã âm trầm tới. Cũng xin đại vương thả nàng đem. Bảo tượng quốc công chúa trong mắt lóe lên một thần sắc lo lắng. Nàng vì sao bằng lòng hoàng bào quái điều kiện? Còn không phải là bởi vì cứu cái này tiểu cô nương sao? Thả nàng có thể, bất quá muốn ở ngươi ta động phòng sau đó. Hoàng bào quái thanh âm dị thường kiên quyết. Nguyên vẹn nói rõ quyết định của hắn không thể lay động. Được rồi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta không cho phép thương tổn nàng. Bảo tượng quốc công chúa thở dài. Bất đắc dĩ nói, cái này tự nhiên là không có vấn đề. Hoàng bào quái mừng rỡ trong lòng. Sớm biết công chúa tốt như vậy đối phó. Chính mình sớm thì tùy bắt vài cái người thường đến cho đủ số. Thấy bảo tượng quốc công chúa không có ý phản đối. Hoàng bào quái vung tay lên. Người đâu a? Hiện tại lập tức chuẩn bị mở hôn lễ. Mời Norman bên trong sở có yêu quái. Được rồi. Còn có ta vị kia nhạc phụ đại nhân. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lại nói Sesomaru. Thuận tay giết chết một chỉ mãnh hổ. Ở bờ sông đem mổ bụng ném bụng về sau. Liền mang theo máu rầm rề thi thể đi trở về. Người đâu? Ngoạn tàu. Cái này liền chạy. Sesomaru sững sờ. Nha. Chạy trước kia cũng không phải chào hỏi. Lời nói nhảm. Với ngươi chào hỏi còn có thể chạy thoát sao? Bất quá Sesomaru lại không tự biết mình. Cười đắc ý nói. Hoàn hảo lão tử ở thân ngươi trồng một đạo yêu lực. Đợi ta cái này đi tìm ngươi. Lúc này đây, định muốn hào hào đánh cái mông ngươi. Nghĩ tới tiểu quả vậy có co giãn cái mông nhỏ. Khái khái, muốn sờ tiểu quả cái mông cứ việc nói thẳng. Còn kiếm cớ. Sesomaru ở tâm lý âm thầm khách sáo chính mình một, chợt nhắm mắt thoáng cảm thụ khoảng khắc, liền thả người bay lên. Sesomaru đi tới một tòa đại sơn trước, đại sơn có nhất sơn động một bên có khắc tà tà ba chữ, sóng tháng động, nhìn thấy sóng tháng động ba chữ, Sesomaru liền trợn tròn mắt, á đù, sẽ không vận khí tốt như vậy đi. Cũng không cần chủ động tìm. Cái này yêu quái liền chính mình tiễn cửa. Sóng tháng động. Đó là hoàng bào quái địa bàn a. Chỉ bất quá lúc này cái này sóng tháng động cũng là răng đèn kết hoa. Bên ngoài còn treo mấy cái vải đỏ. Đó là một tình huống gì? Sesomaru có chút há hốc mồm. Đây chẳng lẽ là muốn kết hôn nhịp điệu chứ? Cùng ai kết hôn? Đó còn cần phải nói. Ngoạn tàu, dám đặc biệt sau di chuyển lão tử la lị. Chán sống, Sesomaru khóe mắt hơi co quắp. Tay trái nhất chiêu, nhất thời màu đỏ lam điện mang lóe lên. Lôi tiên xuất hiện tại tay. Cho ta, đi, kèm theo Sesomaru hét lớn. Lôi tiên chợt bị Sesomaru văng ra ngoài. Ùng ùng, lôi tiên hung hăng nện ở sóng tháng động đại môn. Nhất thời đại môn liền bị nổ tung, cả tòa đại sơn cũng bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Nhất thời toàn bộ sóng tháng động hoàn toàn đại loạn, bên trong truyền đến vô số tiếng kêu hoảng sợ, tiếng mắng, đều vội cái gì hoảng sợ, đều theo ta đi ra ngoài. Nhìn là người nào mắt không mở tên dám vào lúc này đã quấy rầy lão tử hứng thú. Cầu thanh, cầu vốt tốt a, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.